Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông uống bao nhiêu rượu thế? Nồng nặc rượu thế này, tôi bị thất tình rồi. Gì, mình có nghe lộn không vậy? Ông sát gái như vậy mà bảo với tôi là thất tình sao? Tôi đã yêu cô ấy rất lâu nhưng cô ấy lại yêu người khác. Gì, có người chê cả vẻ đẹp trai của ông sao? Đây đúng là một cô gái hiếm có. Đúng vậy, tôi làm rất nhiều thứ nhưng cô ấy chưa từng để ý đến tôi. Cho dù tôi cứu cô ấy cũng không biết. Không ngờ anh chàng đào hoa này lại nặng tình như vậy. Đúng là không thể xét về bề ngoài mà. Ông đã nói thích người đó chưa? Tôi chưa nói. Gì, chưa nói? Ông không nói người ta biết ông thích sao? Kim nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu tôi nói cô ấy sẽ thích tôi chứ? Ừ thì cái đó phải tùy thôi, nhưng nếu ông thích thì ông phải nói chứ. Tôi kéo Kim đứng dậy. Ông ngồi đây tâm sự với tôi cũng không có ích gì đâu, ông mau đi nói với người ông yêu đi. Kim đứng dậy cầm lấy tay tôi. Tôi thích em, không phải nói là tôi yêu em. Gì vậy, cậu ta đùa tôi sao? Diễn trò cho tôi coi sao? Được đấy, ông cứ làm như vậy nhất định cô đó sẽ siêu lòng đó. Kim để tay lên vai tôi rồi nhìn thẳng vào tôi. Tôi nói tôi yêu em, tôi yêu Lâm Y Y, tôi đang nghe cái gì vậy chứ, tôi đang nghe lời tỏ tình sao? Không thể tin được, không thể tin được Kim lại yêu tôi. Tôi đẩy Kim ra. Ông đùa hơi quá rồi đó thật là. Kim nhìn tôi hét lớn. Tôi yêu em Lâm Y Y, tôi rất là yêu em. Chỉ mình em thôi Lâm Y Y, rồi Kim hôn lên trán tôi. Sao lại thành như vậy chứ, tôi đang được Kim tỏ tình. Tôi là người Kim yêu bấy lâu nay sao? Sao có thể chứ, mọi thứ sao lại thành như vậy chứ? Không đâu, chắc chỉ là mơ thôi, tôi đang mơ thôi. Y Y, em đồng ý làm bạn gái của tôi không? Không, mọi chuyện đã đi quá xa hơn tôi tưởng tượng rồi, đi quá xa rồi. Được lắm, tiếng nói đó không phải anh sao? Tôi quay lại thì anh đang đứng ở gần đó nhìn hai chúng tôi. Bà phải hạnh phúc đó. Cậu ấy đang nói gì vậy, hạnh phúc cái gì chứ? Cậu ấy nói xong bỏ đi, tôi tính chạy theo nhưng Kim khéo tôi lại. Cậu ấy đã chúc phúc cho chúng ta rồi mà em tính đi đâu? Tôi hất tay Kim ra. Tôi không cần biết, đối với tôi anh là tất cả. Là người tôi yêu hơn cả bản thân mình. Ngay cả khi tôi chết tôi vẫn muốn được ở bên cậu ấy mà thôi. Tôi không cần bất cứ người nào hết cả. Tôi chạy đuổi theo anh, những hạt mưa cứ thi nhau trút xuống như muốn trừng phạt tôi đã làm cho anh phải đau khổ. Mưa ơi, xin chứ trừng phạt tôi đi, nhưng xin mưa hãy giúp tôi không muốn mất cậu ấy đâu. Tôi đuổi theo anh và cuối cùng tôi cũng đuổi theo được. Đầu heo đừng đi mà, ông đã hứa với tôi rồi mà. Anh quay lại nhìn tôi, bây giờ không còn nữa. Tôi như chết lặng, không phải đâu, chắc cậu ấy chỉ tức giận thôi, không sao đâu. Đầu heo tin tôi đi mà, tôi chưa nói xong thì anh hét lên. Tôi không tin, tôi không nghe nhầm chứ, cậu ấy không tin tôi, cậu ấy ghét tôi rồi sao? Đầu heo, tôi thích ông có tin không? Anh không quay lại cũng không trả lời tôi, cậu ấy đã bỏ đi thật rồi. Cậu ấy không cần tôi nữa rồi, tôi phải làm sao đây, tôi không muốn mất cậu ấy. Tôi chạy đuổi theo nhưng tôi không nhìn đường, một chiếc xe lao nhanh về phía tôi. Mọi thứ đã chấm hết rồi sao, tình yêu của tôi, người tôi yêu đều được những hạt mưa rửa trôi hết rồi sao? Mối tình đầu của tôi vậy đã hết. Tôi không thể cứu vãn được nữa rồi. Ông trời ơi, xin người hãy thương xót lấy con không muốn mất đi anh, con không thể. Xin người hãy bảo vệ lấy cậu ấy, đừng để cậu ấy đau khổ vì con quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu hay là kết thúc? Cách chương.